Tần Vô Song giống như cười chế nhạo nói, kỳ thật đề nghị này đối với hắn mà nói, chỉ hoàn toàn có lợi chứ không có hại. Chỉ cần Mễ Già không có ác ý, hợp tác với cô ta, có thêm một trợ thủ không nói làm gì, còn có thể lợi dụng sự quen thuộc của cô ta đối với Vô Tận Đông Hải, và mạng lưới tình báo của Cầu Long tộc, sao hắn có thể không tự nguyện mà làm. Vì vậy, Tần Vô Song lên giá tại chỗ, tranh thủ kiếm thêm chút ưu đãi. Ngươi muốn có cái gì, nói thẳng đi. Mễ Già thấy khẩu khí của Tần Vô Song buông lỏng, vội vàng thừa cơ nói. Ngoài những điều ngươi nói ra, 10 cuốn Long Tức Phong ấn. Ngoài ra, còn có một yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng? Mễ Già vẻ mặt đề phòng, ngươi muốn làm gì? Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, ta không có hứng thú với ngươi. Tần Vô Song khinh khỉnh liếc mắt, ngươi đã tiến vào cảnh giới thần đạo, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Việc gì, ngươi nói đi. Mễ Già lộ ra dáng vẻ rất dễ nói chuyện. Ta có một quả trứng thần long, có thể chỉ có cảnh giới thần đạo của long tộc cường giả mới có thể lấy long tức ấp nở ra nó. Cho nên, muốn nhờ ngươi giúp việc này. Mễ Già cười một tiếng khúc khích, ngươi muốn nhờ ta làm vũ em. Việc này tựa hồ không phải vũ em, chỉ là ấp trứng một lát mà thôi. Mễ Già cười khanh khách nói, ngươi cũng có lúc phải cần ta. Được rồi, bổn tiểu thư sẽ gắng gượng làm một chút. Nhưng mà chuyện này, ngươi không được nói ra bên ngoài, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta đi nói với ai chứ? Tần Vô Song tỏ vẻ rất vô tội nói. Vậy được rồi, tô mật của bản long tộc, quỷ nha đầu đó, ngươi càng không được nói. Biết chưa? Yên tâm đi, ta không có nhiều chuyện như vậy đâu. Tần Vô Song xua xua tay. Vậy còn những điều kiện khác không? Mễ Già hỏi. Những điều kiện khác? Sao hả? Ngươi còn ngại ít sao? Tần Vô Song giống như cười chế nhạo hỏi. Như vậy mà còn ít? Ngươi đừng quá tham lam. Mễ Già bắt đầu tức giận. Tần Vô Song lấy quả trứng yêu long ra. Nhất thời, một luồng khí tức thái cổ cường hãn, khiến xung quanh đều xuất hiện một loại khí tức hồng hoang vô cùng cổ xưa. Ồ, cái này ngươi ăn trộm được ở đâu vậy? Ánh mắt Mễ Già nhất thời sáng lên. Nói chuyện đừng có khó nghe như vậy có được không? Ngươi nói xem, mấy ngày có thể ấp xong được không? Chuyện này cũng không dám bảo đảm, vạn nhất tiểu tử trong đó chậm chạp không chịu chui ra thì sao? Bổn tiểu thư sẽ tận lực làm, nhưng ngươi phải hộ pháp cho ta. Bằng không, sau khi bổn tiểu thư tiêu hao long tức, vạn nhất đối đầu với nguy hiểm, cũng không có cách nào. Đây là điều đương nhiên, ta cũng không phải là người không biết nghĩa khí như vậy. Việc này không dễ nói. Mễ Già hừ lạnh nói, đi theo ta. Ta dẫn ngươi tới một nơi. Bản thân Tần Vô Song cũng không ngờ mình lại kết thành liên minh với ma nữ này. Quả nhiên là thế sự vô thường. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận ma nữ này xác thực có chút bản lĩnh. Ở Vô Tận Đông Hải này, cô ta quả nhiên là như cá gặp nước. 7 ngày sau, hai người tới một vùng đất hoang vắng. Mễ Già nói, ở đây đi, nói lại một lần nữa, thành thực bảo vệ cho ta, không được nhìn trộm, đừng làm dáng nữa. Nếu có thể thành công, ta sẽ cùng đi với ngươi tới thang cốc. Nếu không thành công, thứ lỗi cho ta không đi cùng được. Mễ Già vân vê đôi bàn tay trắng như phấn, yên tâm đi, bổn tiểu thư ra mặt bảo đảm ngươi thành công. Tần Vô Song gật gật đầu, đưa mắt nhìn theo Mễ Già tiến vào trong địa điểm đã chọn đó. Tần Vô Song lấy phong ấn đồ quyển ra, triệu hoán 4 đầu linh thú kỳ diệu huyền cảnh. Thôn Thiên Lục Ngô sau khi vừa ra ngoài, nhất thời vui sướng. Vô Tận Đông Hải, chủ nhân, tới Vô Tận Đông Hải rồi, ngươi nên để chúng ta ra ngoài chơi nhiều hơn một chút. Hắc Bối Huyền Xà cũng thở dài nói, thật là bất ngờ, không ngờ chúng ta còn có thể sống sót quay về Vô Tận Đông Hải. Tần Vô Song đối với linh thú phong ấn, thật ra có chút đồng tình. Dù sao, người ta cũng là tai bay vạ gió, là linh thú tốt, bị phong ấn vào trong phong ấn đồ quyển, từ đó mất đi tự do. Hai người các ngươi cũng không cần thương cảm, đợi sau khi ta có thể giải trừ phong ấn, ta nhất định sẽ giúp các ngươi khôi phục lại tự do. Thôn Thiên Lục Ngô và Hắc Bối Huyền Xà đều vô cùng cảm kích. Chủ nhân, nếu có thể khôi phục tự do của chúng ta, cả cuộc đời này của chúng ta vẫn làm linh thú khế ước của ngươi, tuyệt đối không bao giờ phản bội. Ha ha, khôi phục tự do cho các ngươi, không nghĩ đến trói buộc các ngươi. Thôn Thiên Lục Ngô cảm kích nói, chủ nhân, tu luyện giả nhân loại, khó có người nào nhân nghĩa giống như ngươi. Chúng ta bị phong ấn, mặc dù nói rất thảm, nhưng cũng là chuyện không có cách nào. Tần Vô Song hiếu kỳ hỏi, người phong ấn các ngươi lúc đó, rút cuộc là ai? Thôn Thiên Lục Ngô và Hắc Bối Huyền Xà đều có chút hổ thẹn, lắc lắc đầu, chúng ta căn bản không biết hắn là người nào, nhưng lại biết, trước mặt hắn, chúng ta căn bản không có bất cứ sức mạnh phản kháng nào. Loại sức mạnh của hắn, phảng phất căn bản không thuộc về thế giới này. Tùy ý động ngón tay, phảng phất cũng có thể rời non lấp biển, đảo loạn thiên địa vậy. Tần Vô Song biết, người phong ấn bọn chúng, có lẽ chính là chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Nhưng linh thú phong ấn cũng không biết là ai phong ấn bọn chúng, có thể thấy chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận thần bí như thế nào. Như vậy xem ra, chỉ có thể đợi tiến vào đệ lục hoàn, thậm chí là đệ thất hoàn, mới có thể biết căn do bên trong. Vứt bỏ những tạp niệm này, Tần Vô Song lấy ra bốn quyển Long Tức Phong ấn, nói, bốn người các ngươi đều là trợ thủ đắc lực của ta, công lao cực lớn. Bốn quyển Long Tức Phong ấn này chính là công kích long tức mạnh nhất của thần đạo cường giả long tộc. Thời khắc mấu chốt, có thể dùng để bảo toàn tính mạng. Mỗi người một quyển, không phải thời khắc sinh tử, không được sử dụng. Bốn đầu linh thú phong ấn đều vô cùng mừng rỡ, nhận lấy. Được rồi, theo chỉ thị của ta, mỗi người trấn thủ một vị trí, một khi có tiếng động khác thường, lập tức hô ứng. Tần Vô Song giao phó nói, có bốn đầu linh thú phong ấn ở bên ngoài bảo hộ, hắn ở bên trong phối hợp tác chiến, mặc dù không nói là vô cùng kiên cố, nhưng đối phó với quấy rầy bình thường, khẳng định là không có nhiều vấn đề. Trong thời gian 3 ngày, Tần Vô Song vừa lấy dưỡng thần châu ra thúc dục tu luyện, vừa quan sát tất cả động tĩnh. Cảm nhận được chỗ kỳ diệu của dưỡng thần châu, Tần Vô Song âm thầm cảm thán, lần buôn bán này, quả nhiên là lãi lớn. Dưỡng thần châu này, khiến tu vi của hắn tiến triển, có cảm giác một ngày ngàn dặm. Luận về tốc độ, có thể đề thăng hơn 3-4 lần. Hiệu quả vượt xa lời giới thiệu của Vân Khanh ở Thần Long Bảo Các. Tần Vô Song biết, dưỡng thần châu này có hiệu quả với mình như vậy, có khả năng có liên quan đến tác dụng của thần quang tẩy lễ. Nếu không phải trong cơ thể bản thân đã có nền móng thần đạo, dưỡng thần châu này quả quyết không thể hữu dụng như vậy. Giữa lúc đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Mễ Già thân hình duyên dáng uyển chuyển, tiếp theo một luồng hồng quang cùng với tử khí đan sen bốc lên, mở mịt bốc lên, tràn ngập khí tức thần bí. Tiểu tử kia, ngươi cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Mễ Già có vẻ có chút cảm giác mất sức, hữu khí vô lực kêu lên, Vô Song tiểu tử, mau tới đây. Tần Vô Song mừng rỡ xông vào trong, liền nhìn thấy một con long thú giống như hồ ly, toàn thân toát ra tử khí, đôi tròng mắt linh động nhanh như chớp di chuyển, tràn đầy hiếu kỳ với khung cảnh xung quanh. Nhìn thấy Tần Vô Song tới, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng vô hạn lao tới, giống như đứa con nhìn thấy mẫu thân vậy. Ngay cả Mễ Già cũng ngây người, lẩm bẩm mắng, đồ vô tâm, bổn tiểu thư tiêu phí nhiều tinh lực như vậy để ấp ngươi ra, nháy mắt đã quỵt nợ rồi sao? Con tiểu long thú cọ tới cọ lui trên người Tần Vô Song, vô cùng thân thiết, kêu lên, Xuân Nhi, gì đó. Mễ Già nghe thấy, bất giác không khỏi cười lớn, nhưng vì cơ thể suy yếu, trận cười này lại quá đột nhiên, khiến nàng ho khan không thôi. Tần Vô Song sớm đã quen với phong cách của ma nữ này, nhìn thấy cô ta vô duyên vô cớ cười rộ lên, cũng không có gì trách móc. Ngươi có biết nó nói cái gì không? Mễ Già vừa cười, vừa hỏi. Cái gì? Da đầu Tần Vô Song có chút tê dại. Hắn gọi ngươi là ba ba. Mễ Già thay đổi sắc mặt, trịnh trọng nói, hay cho Tần Vô Song ngươi, rút cuộc tác hợp với con long mẫu nào, ngay cả Long Bảo Bảo cũng có. Tần Vô Song ngây người không nói ra lời, chuyện này quả thực là như sét đánh ngang trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, huyết mạch yêu long trừng to mắt. Tần Vô Song cẩn thận nhìn chằm chằm vào Mễ Gia, hiển nhiên là muốn xem cô ta có phải đang cố tình trêu đùa mình hay không. Nhìn biểu tình của Mễ Gia mặc dù quái dị, nhưng cũng không giống như đang nói dối. Tần Vô Song vô cùng tinh thông thú ngữ, nhưng long tộc lại là vua của thú tộc, có long ngữ độc đáo, hắn có nghe cũng không hiểu được. Long Bảo Bảo ở trong lòng Tần Vô Song cọ cọ một hồi, ôm lấy cổ Tần Vô Song, giống hệt như một đứa trẻ đang làm nũng, miệng vẫn không ngừng kêu lên, Xuân Nhi, Xuân Nhi. Tần Vô Song cảm thấy khó hiểu, phát âm, Xuân Nhi, này, lẽ nào trong long ngữ chính là ý tứ ba ba hay sao? Khi còn đang chần chừ, miệng của Long Bảo Bảo lại giật giật, quay đầu nhanh như trước nhìn Mễ Gia, lại kêu lên, ái ti mạt, ái ti mạt. A, Mễ Gia nhất thời choáng váng, trong miệng liến thắng tuôn ra một chuỗi long ngữ. Phối hợp với biểu tình của cô ta, phảng phất như đang ở quát mắng Long Bảo Bảo. Long Bảo Bảo không biết nói gì, liếc mắt nhìn Mễ Gia, bộ dạng rất không thoải mái. Tần Vô Song cầm lấy một thủ quyết, phát ra phong ấn triệu hoán, bốn con linh thú lần lượt chạy tới. Tần Vô Song nói với Thôn Thiên Lục Ngô, Thôn Thiên, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi, ngươi có tinh thông long ngữ không? Chủ nhân, ta là long tộc, đương nhiên phải tinh thông long ngữ rồi. Thôn Thiên Lục Ngô trả lời, vừa nhìn Mễ Gia đánh giá, trong mắt lộ ra một vẻ sùng bái. Long tộc thần thú các hạ, Thôn Thiên bái kiến. Mễ Gia hừ một tiếng, trừng mắt nói với Thôn Thiên, ngươi đừng nói lung tung. Thôn Thiên, trong long ngữ, Xuân Nhi là có ý tứ gì? Tần Vô Song hỏi. Đó là ý tứ gọi cha. Thôn Thiên thành thật trả lời. Tần Vô Song cảm giác như sấm nổ tại chỗ, quả nhiên là ý tứ gọi cha. Từ lúc nào, mình lại trở thành cha của Long Bảo Bảo chứ? Mễ Gia cười giống như chế nhạo nói, Vô Song công tử, ngươi còn muốn không thừa nhận không? Mau thành thực đi, rốt cuộc là đã làm chuyện xấu đó với con mẫu long nào? Chậc chậc, con long mẫu này thật cường đại, vừa ra đời đã là thần thú. Lẽ nào là thái cổ thần long sao? Vô Song tiểu tử, thật ngưỡng mộ ngươi, ngay cả thái cổ thần long cũng bị ngươi chinh phục. Con Long Bảo Bảo lại la lên với Mễ Gia, ái ti mạt, ái ti mạt. Mễ Gia như phát điên tại chỗ, quát lớn, đừng gọi linh tinh. Thôn Thiên Lục Ngô vẻ mặt mù tịt không hiểu gì, nhìn Long Bảo Bảo đó, lại nhìn Mễ Gia, lại nhìn Tần Vô Song, có chút kỳ quái hỏi, chủ nhân, Long Bảo Bảo này gọi vị tiểu thư này là mẹ, có thật không? Vị tiểu thư này, từ khí tức trên người phân biệt, có lẽ là cầu long tộc. Long Bảo Bảo này, giống như không thuộc về chân long cửu tộc, nhưng cũng tựa hồ không giống phi long cửu tộc. Kỳ quái, Mễ Gia quát, Lục Ngô thối, không phải nói với ngươi, đừng nói linh tinh rồi sao? Thôn Thiên Lục Ngô nói, tiểu thư của cầu long tộc, nếu chủ nhân nhà ta hỏi, ta không dám không trả lời. Tần Vô Song bĩu môi, nói với Long Bảo Bảo, tiểu tử kia, đừng gọi bậy. Tính khí cô ta xấu như vậy, sao có thể là mẹ ngươi được chứ? Còn nữa, ta cũng không phải là cha ngươi, biết chưa hả? Long Bảo Bảo trước mắt bộ dạng giống như cái hiểu cái không, trong biểu tình thật ra có mấy phần tủi thân, trước mắt nhìn Tần Vô Song, bộ dạng khiến người ta nhìn mà yêu thương. Mễ Gia xoa cái eo thon nhỏ, kêu lên, Vô Song tiểu tử, ngươi nói vậy là có ý gì? Trước mặt bổn tiểu thư ta nói tính khí của ta không tốt để làm mất mặt ta sao? Lẽ nào tính khí ngươi rất tốt? Mễ Gia thản nhiên nói, tính khí bổn tiểu thư không tốt, nhưng điều này chỉ có ta được phép nói, chứ không cho phép ngươi nói, biết chưa hả? Tần Vô Song vỗ nhẹ nhẹ vào Long Bảo Bảo, hắc hắc cười nói, được rồi, không chấp nhặt với ngươi, lần này ngươi vất vả rồi, cảm ơn. Mễ Gia hừ một tiếng, câu này không giống lắm với tiếng người, đảo mắt liếc nhìn Thôn Thiên Lục Ngô, Vô Song tiểu tử, ngươi cũng được lắm. Linh thú của Vô Tận Đông Hải chúng ta đều bị ngươi thu phục rồi. Tần Vô Song cười không nói, vuốt ve Long Bảo Bảo, trong lòng rất là tiếc nuối. Nếu như quả trứng yêu long còn lại cũng ở đây luôn thì tốt rồi, có thể kêu mễ già một hơi ấp trứng nở ra luôn. Sức lao động miễn phí mà lại không dùng, thật quá đáng tiếc. Nhìn bộ dạng của ngươi có vẻ yếu ớt, nghỉ ngơi vài ngày trước đi. Tần Vô Song nói. Mễ già hừ một tiếng, xem như ngươi không ăn cháo đá bát. Khẳng định phải nghỉ ngơi rồi, nhưng ngươi phải nói chuyện rõ ràng trước đã. Quả trứng thần long này ngươi có từ đâu? Chuyện này hình như không cần phải giải thích. Mễ già nói, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất hãy nói chuyện rõ ràng. Bình thường chân long cửu tộc cũng vậy, phi long cửu tộc cũng vậy. Long bảo bảo vừa mới sinh ra, không thể trực tiếp tiến vào thần đạo. Huyết mạch của long thú này vô cùng tinh thuần, cho dù là tổ long tộc, cũng chưa chắc cam đoan mỗi một huyết mạch sinh ra đều trực tiếp tiến vào thần đạo được. Tại sao lại như vậy? Tần Vô Song không cho là như vậy. Tại sao à? Nói thật đi, có phải ngươi lấy trộm từ tổ long tộc không? Nếu như vậy, vậy thì ngươi thảm rồi. Mễ già nói đến đây, biểu tình cũng có chút nghiêm túc, ánh mắt lóe lên mấy phần sợ hãi. Tần Vô Song nhún vai, sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Long bảo bảo này không có quan hệ gì với Vô Tận Đông Hải. Nói như vậy, ngươi đã yên tâm chưa? Mễ già lúc này như chút được gánh nặng, xoa xoa ngực. Vậy thì tốt, bằng không, ngươi thảm rồi. Tổ long tộc một khi đã nhằm vào ngươi, bổn tiểu thư cũng không cứu được ngươi đâu. Nói đến đây, mễ già vẫn có chút lo lắng. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Long bảo bảo này, ngươi cũng đừng quá khoe khoang. Vạn nhất bị long tộc cường giả nhìn chúng, cũng có khả năng sản sinh ra ham muốn có được. Đến lúc đó, người làm cha như ngươi, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đứa con ngoan của mình bị người ta bắt đi thôi. Làm không tốt, còn tiện tay tiêu diệt người cha là ngươi đấy. Mễ già nhìn giống như có chút hả hê bổ sung thêm một câu. Khóe miệng Tần Vô Song nhướng lên, ngươi không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao? Mễ già hiển nhiên cảm thấy tương đối hứng thú với Long Bảo Bảo này, thăm dò hỏi, Vô Song tiểu tử, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì? Tần Vô Song nhìn thấy nhãn thần của nàng, đề phòng hỏi, đưa Long Bảo Bảo của ngươi cho ta mượn chơi 2 ngày. Thuận tiện, ta có thể dạy nó nói chuyện. Ngươi không muốn mình có một con Long Bảo Bảo ngu ngốc chứ? Mễ già cười hì hì hỏi. Tần Vô Song không thấy yên tâm lắm, lúc nào cũng cảm thấy nữ nhân này có ý đồ gì đó. Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Mễ già thở hổn hển nói, ta chính vì không đành lòng nhìn nó biến thành một kẻ ngu ngốc trong tay ngươi. Ngươi có hiểu long ngữ không? Ngươi biết nhu cầu của nó không? Ngươi có thể chăm sóc nó không? Tần Vô Song khoát khoát tay, thu hồi lại cách hỏi kiểu tu từ của ngươi đi. Ngươi đã muốn làm vú em như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi thỏa mãn. Tiểu gia hỏa, nữ nhân đó muốn làm vú em của ngươi, ngươi đồng ý chứ? Long Bảo Bảo vẫn trước mắt, ánh mắt long lanh như nước nhìn mễ già, có mấy phần đề phòng. Hiển nhiên, đối với hành động quát lớn của mễ già vừa rồi với nó, trong lòng nó vẫn có chút chống đối. Mễ già giống như một kẻ dụ dỗ trẻ em, dùng một loại khẩu khí vô cùng mê hoặc nói, tiểu gia hỏa, ta tới chơi cùng với ngươi, chúng ta đều là huyết thống long tộc cao quý. Long Bảo Bảo cong đít về phía mễ già, cái đuôi lắc lư mấy cái, lại lèn lên trên vai Tần Vô Song, hướng về phía mễ già làm mấy trò mặt quỷ. Tần Vô Song thấy thế, cười nói, mễ già tiểu thư, ngươi xem, vẻ hung thần ác sát của ngươi đã hù dọa nó. Nó đối với ngươi vẫn có một chút chống đối. Ngươi muốn làm vú em, người ta lại không muốn cho ngươi cơ hội. Mễ già tức giận nói, đều tại ngươi nói ta xấu xa. Xem ra, ta phải dần dần nuôi dưỡng cảm tình với nó. Hừ hừ, Vô Song tiểu tử, đợi đấy, ta nhất định sẽ giành được sự yêu thương của nó thành công. Tần Vô Song quay đầu nói với Thôn Thiên Lục Ngô, Thôn Thiên, ngươi cũng là long tộc, phụ trách làm thầy giáo vỡ lòng đi. Thôn Thiên Lục Ngô được sủng ái mà lo sợ, chủ nhân, kêu ta làm thầy giáo vỡ lòng của tiểu chủ nhân, làm sao ta dám làm? Nó là long thú thần đạo mà. Tiểu chủ nhân, Tần Vô Song thiếu chút nữa choáng váng, xem ra thật sự phải đặt cho tiểu gia hỏa này một cái tên rồi, bằng không người ta thật sự sẽ nghĩ linh tinh mất. Đặt cái tên gì đây? Đúng rồi, Mễ Già tiểu thư, tiểu gia hỏa này, giới tính giống của ngươi hay là giống của ta? Tần Vô Song đối với giới tính của Long Bảo Bảo này, thật sự vẫn không xác định được. Mễ Già tức giận kêu lên, ngươi không biết tự xem sao? Lời vừa nói xong, lập tức cảm thấy lời nói này không thích hợp, cười khúc khích một tiếng, sắc mặt ửng đỏ. Vấn đề này vốn không có gì, nhưng do cô ta suy nghĩ phức tạp lên, cảm thấy rất là đen tối. Là nữ nhi, Thôn Thiên Lục Ngô giải vây nói. Ồ, là nữ hài tử, vậy nên đặt tên gì mới hay đây? Tần Vô Song lẩm bẩm nói. Vậy kêu là Ái Ti Mặt đi. Mễ Già nói, rất nhiều nữ hài tử của Long tộc, nhũ danh đều đặt như vậy. Đó không phải ý tứ gọi mẹ sao? Mễ Già tức giận nói, cái tên đó cũng có thể dùng làm nhũ danh và cách gọi mẹ. Tần Vô Song hồ nghi nhìn Thôn Thiên Lục Ngô, sắc mặt của Thôn Thiên Lục Ngô khẽ ửng đỏ, gật đầu nói, đúng là có cách gọi như vậy. Tần Vô Song cũng không hiểu long ngữ, hoang mang bối rối, đành phải thuận nước đẩy thuyền, vậy kêu Ái Ti Mặt là được rồi. Long Bảo Bảo phảng phất giống như biết bản thân có tên, có hai cái lên đầu Tần Vô Song, duỗi lưng ra, bộ dạng vui mừng. Có sự xuất hiện của tiểu gia hỏa này, cuộc sống của Thôn Thiên Lục Ngô lập tức phong phú. Còn Mễ Già mặc dù đang phục hồi thể lực, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm được tới sự yêu thích muốn chơi đùa với tiểu gia hỏa Ái Ti Mặt này. Hiển nhiên, nhờ long tức của nàng ấp ra Ái Ti Mặt, cũng khiến tình mẫu tử của Mễ Già bất giác tràn ra. Một ma nữ đột nhiên phát ra loại ánh sáng rực rỡ của tình mẫu tử, khiến Tần Vô Song cảm thấy rất là kỳ quái. Còn Mễ Già cũng từ đó có nhiều hơn lý do chế nhạo Tần Vô Song, không có chuyện gì cũng hỏi Tần Vô Song rút cuộc là sản sinh nghiệt duyên với long mẫu nào. Tần Vô Song chỉ có thể không nói hỏi trời xanh. Còn Ái Ti Mặt bất kể là Thôn Thiên và Mễ Già yêu thương cỡ nào, vẫn thân cận nhất với Tần Vô Song. Điều này khiến Mễ Già vô cùng ghen tị, một nỗi chua xót hóa thành sự bực tức và chế nhạo miên man không dứt. Tần Vô Song đã quá quen thuộc với chuyện đó, dứt khoát bịt tai làm ngơ. Thôn Thiên, ngươi nói đi, tại sao Ái Ti Mặt lại gọi ta là cha chứ? Tần Vô Song không kìm được hỏi. Thôn Thiên Lục Ngô giật mình nói, lão đại, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngay từ đầu ta đã cảm thấy khó hiểu, nhưng mấy ngày này, ngươi không cảm thấy sao? Ta phảng phất ở trong cơ thể ngươi, cũng cảm nhận được một luồng long tức cường đại, tương thông với nhất mạch long tức của Ái Ti Mạt. Lão đại, Ái Ti Mạt, thật sự không phải là... Tần Vô Song thề thốt phủ nhận, không có chuyện này. Ngươi nói khí tức của nó và ta nhất mạch tương thông sao? Đúng rồi. Tần Vô Song lúc này mới giật mình hiểu ra, nhất định là như vậy. Tần Vô Song nhớ tới Hắc Tử Hải ở Phiêu Tuyết Lâu. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, năm đại cường giả chặn đường ngay cả Mễ Già. Mấy ngày nay nhãn thần nhìn Tần Vô Song cũng có mấy phần khác trước. Mặc dù khí tức long tộc mà Thôn Thiên nói, Mễ Già cũng nắm bắt rất rõ ràng. Nghỉ ngơi và hồi phục khoảng 7 ngày, Mễ Già cuối cùng cũng khôi phục như ban đầu, đội ngũ chuẩn bị khởi hành. Nếu muốn đi đường, Thôn Thiên Lục Ngô chỉ có thể tiến vào trong phong ấn đồ quyển, bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Nhiệm vụ to lớn chăm sóc Ái Ti Mặt cũng chỉ có thể rơi xuống đầu Mễ Già. Điều này khiến Mễ Già có một loại cảm giác đạt được ý đồ. Thị Uy liếc mắt về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song lẩm bẩm nói, đừng đem bộ ma nữ của ngươi dạy luôn cho Ái Ti Mặt đi. Mễ Già cười thản nhiên nói, tiểu gia hỏa đó gọi ta là mẹ, người làm mẹ như ta, yêu thế nào thì dạy thế ấy. Hừ, Ái Ti Mặt gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sẽ không bị ngươi làm hư đâu. Mễ Già cười to nói, sai rồi, sai rồi. Mục tiêu của ta chính là đem nó bồi dưỡng thành đệ nhất ma nữ long tộc tương lai. Người gặp người trốn, hoa thấy hoa héo, đi qua cỏ, cỏ không mọc nổi, đi qua cầu, cầu phải đổ. Tần Vô Song biết, trời có đánh sét xuống sợ rằng cũng không ngăn cản nổi dã tâm của Mễ Già với Ái Ti Mạt. Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế lại không chống đối. Có một long thú thần đạo như vậy, nếu lấy phong cách điên cuồng của Mễ Già để dạy dỗ, thật ra là lựa chọn không tệ. Tương lai bồi dưỡng thành một con long thú cổ linh tinh quái, cường hãn vô cùng, trái lại là một trợ thủ cực kỳ tốt. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song lắc lắc tay, nói, chậm trễ nhiều ngày như vậy, chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Hắc hắc, gấp cái gì chứ? Ngươi không phải muốn gặp tổ long tộc của nhất phẩm long cung sao? Ta nói với ngươi, chúng ta tới đây, khẳng định có thể gặp được người của tổ long tộc. Ngươi có tin không? Tần Vô Song thật ra không nghi ngờ, tổ long tộc phát ra cửu long lệnh, triệu tập 18 long tộc khẩn cấp nghị sự, chính là vì ứng phó với biến hóa của Đông Chi cực địa. Lần này tới Đông Chi cực địa, nếu đụng phải tổ long tộc thật ra là chuyện có thể khẳng định chắc chắn. Nhưng Tần Vô Song cũng có chút lo lắng, bản thân tổ long tộc hiện giờ cũng đang sứt đầu mẻ chán. Còn có lòng dạ nào đi can thiệp vào chuyện của Hiên Viên Khâu chứ? Nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Tần Vô Song thúc giục bản thân, trong lòng thầm nghĩ, bất luận tổ long tộc có ra mặt hay không, việc ta phải làm chính là đề thăng thực lực của bản thân. Nếu trong mười mấy năm có thể không ngừng đề cao, cộng thêm thần tố cung và huyết mạch thái cổ yêu long, quay về Hiên Viên Khâu chưa chắc không có chỗ sử dụng. Dựa vào thiên địa, dựa vào người khác đều không dựa được, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất mà thôi. Trong lòng Tần Vô Song dâng lên một cảm giác khí phách hào hùng. Đi không được bao lâu, Mễ Già đột nhiên cười phá lên, Vô Song tiểu tử, hiện giờ ngươi vô cùng nổi danh, ngươi có biết không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tần Vô Song tức giận, hiện tại, toàn bộ 20 vực sâu của vô tận Đông Hải, có 17, 18 vực sâu đều treo giải thưởng truy sát ngươi. Cường giả tới từ các cấm địa của thần, thống kê không hoàn toàn, chỉ ít có trên 100 người tiến vào vô tận Đông Hải. Hơn nữa tất cả đều là thần đạo cường giả, số lượng này còn chưa bao gồm long tộc cường giả của vô tận Đông Hải chúng ta. Tần Vô Song thản nhiên nói, như vậy thì sao, ta không phải còn sống rất tốt sao? Mễ Già ung dung cười nói, ngươi nói nếu ta lén lút đem ngươi giao nộp, tiền thưởng đến tay, ta sẽ không đếm tới mức tay bị chuột rút luôn chứ. Không đâu, ta bảo đảm, ngươi ngay cả cơ hội để đếm cũng không có. Tần Vô Song lạnh lùng nói, ha ha, thật không có phong độ, không biết nói đùa. Bộ dạng yêu thương của Mễ Già tràn ra, vuốt ve Ái Ti Mạt, cười nói thế nào, ngươi cũng là cha của Ái Ti Mạt. Chúng ta không thể để đứa nhỏ từ nhỏ đã không có cha đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không giao nộp ngươi đâu, đừng có giữ bộ dạng ma quỷ như vậy nữa. Tần Vô Song thả lỏng một hơi, ma nữ này, chỉ cần 2-3 câu nói, cũng có thể khiến người ta một trận lo lắng. Nếu cô ta lén lút giao nộp, đem hành tung của hắn bại lộ ra ngoài, vậy thì thật sự phiền phức to. Đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến đổi. Trừng mắt nhìn Mễ Già, ngươi còn nói không bán đứng ta. Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Mễ Già cảm thấy khó hiểu. Tần Vô Song trừng mắt nhìn về sơn cốc phía trước. Đừng giả ngu. Sắc mặt Mễ Già cũng khẽ biến đổi, vận đủ long tức, khẽ cảm ứng một chút. Yêu kiều nói, người nào lén lút vụng trộm, ra mặt đi. Tần Vô Song cười lạnh không nói, nhưng cũng ngưng thần nín thở, kéo ra một khoảng cách với Mễ Già. Mễ Già nhìn thấy động tác này của Tần Vô Song, sắc mặt liền trầm xuống, lắp bắp nói, ngươi thật sự cho rằng đó là người do ta dẫn đến sao? Bản thân trong sạch thì không có gì phải sợ. Tần Vô Song thản nhiên nói, ánh mắt sâu xa bắn thẳng về phía trước. Hiển nhiên phía trước chí ít có 4-5 thần đạo cường giả, hơn nữa đều là cao thủ long tộc. Chỉ có khí tức long tộc là không giống nhau. Mễ Già khẽ cắn môi, truyền âm nói, Vô Song tiểu tử, bổn tiểu thư đã nói rồi, không có bán đứng ngươi. Ngươi tin hay không? Tần Vô Song liếc mắt nhìn nàng, đừng vội giải thích trước đã, nghĩ xem làm thế nào tống cổ đám khách không mời mà đến này. Giữa lúc đang nói, năm luồng quang mang đối diện đồng thời nứt ra bắn tới, giống như năm đạo cầu vồng, bắn lên trên cao, đường vòng cung xẹt qua tuyệt đẹp, rơi xuống chỗ trước mặt Mễ Già không xa. Mễ Già tiểu thư, đã lâu không gặp. Chậc chậc, công chúa của Cầu Long tộc, càng ngày càng gợi cảm. Mễ Già nhìn thấy những người này, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần kinh ngạc và kiêng kỵ, truyền âm nói với Tần Vô Song, năm tên gia hỏa này đều là cao thủ thành danh rất lâu của Long tộc. Hai người tới từ Ứng Long tộc, hai người đến từ Giao Long tộc, còn có một người là Ly Long tộc. Tần Vô Song thầm nhủ đề phòng, khẽ gật đầu, cũng không trả lời. Năm người này giống như cười chế nhạo nói, Mễ Già tiểu thư, chúng ta kính cẩn chờ đợi ở đây đã lâu rồi. Mễ Già thản nhiên nói, ta và các ngươi tựa hồ không có giao hẹn gặp nhau gì cả. Không nhọc các ngươi chờ đợi, có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì thì tránh đường. Chậc chậc, ai cũng nói tiểu ma nữ của Cầu Long tộc khó hầu hạ, đối với nam nhân luôn khinh miệt không quan tâm. Lần này bên cạnh tại sao lại có một tên trai tơ, hơn nữa tựa hồ ngay cả em bé cũng có. Sắc mặt Mễ Già phát lạnh, có tin bổn tiểu thư cắt đứt lưỡi các ngươi không? Ha ha, Mễ Già tiểu thư lấy những lời này hù dọa người khác thì còn được, chứ hù dọa mấy chúng ta, tựa hồ vẫn chưa đủ đâu. Mễ Già cũng biết, mấy tên này đều là thần đạo cường giả, hơn nữa đều không phải là người đồng lứa với nàng, nhất thời không hiểu rõ ý đồ đến đây của bọn họ. Được rồi, Mễ Già tiểu thư, mấy người chúng ta vẫn rất tôn trọng Cầu Long tộc các ngươi. Mọi người đều là người của Chân Long cửu tộc, không cần trở mặt. Hôm nay, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, đem tên tiểu tử kia giao cho bọn ta, hiện tại ngươi có thể rời khỏi. Một tên gia hỏa toàn thân lân giáp màu xanh, mũi rất lớn nói. Tần Vô Song cười lạnh thầm nghĩ, đến rồi, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi. Đừng thấy Mễ Già thường ngày điên điên khùng khùng, lúc này lại vô cùng bình tĩnh, thay đổi sắc mặt hỏi, các ngươi muốn giữ lại hắn, vậy có biết hắn là người nào không? Ha ha, nếu đoán không lầm, hắn có lẽ chính là kẻ không nơi nương tựa, chó nhà có tang, chạy trốn khỏi Hiên Viên Khâu. Kẻ gia hỏa lân giáp màu xanh nói. Mễ Già quát, lau cái miệng ngươi cho sạch sẽ một chút, ai là kẻ không nơi nương tựa còn chưa biết. Ta nói mấy người các ngươi tại sao lại tụ tập lại một chỗ, thì ra là liên thủ muốn cướp lấy Thần Tấu Cung. Mễ Già tiểu thư, thì ra cũng có chí muốn giành lấy Thần Tấu Cung. Rất tốt, mọi người cùng chung chí hướng. Ngươi lẽ ra nên đứng về phía chúng ta mới phải. Mễ Già cười lạnh nói, ta thấy các ngươi đúng là chó mắt mù rồi. Dựa vào chút nhãn lực này của các ngươi mà muốn tìm Thần Tấu Cung sao? Lẽ nào không nhìn ra, người này là cường giả của Long tộc chúng ta? Long tộc cường giả? Tên gia hỏa lân giáp màu xanh ngẩn ra. Đừng có nói đùa, tin tức của chúng ta rất chuẩn xác. Mễ Già tiểu thư, đừng tưởng rằng tình báo của Cầu Long tộc các ngươi mạnh, mấy người chúng ta năng lực tình báo cũng không yếu. Ngươi trên đường truy lùng dấu vết, dừng lại ở Thần Long Bảo Các, điều tra qua một người, có lẽ chính là vị trước mặt này. Hiện giờ ai mà không biết Tần Vô Song đã tới Thần Long Bảo Các chứ? Trong lòng Tần Vô Song rùng mình, quả nhiên là Thần Long Bảo Các đó để lộ ra chỗ sơ hở. Trong lòng Tần Vô Song thầm mắng hai kẻ gia hỏa của Thần Long Bảo Các, ngoài miệng nói rất quang minh chính đại, nói cái gì là làm ăn có quy củ của làm ăn, sẽ không để lộ tin tức của khách nhân, lần sau phải bắt hắn đem bán. Mễ Già cười một tiếng khúc khích, ngữ khí khinh miệt nói, thật sự ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. Các ngươi cho dù không nhận ra người ta, cũng nên cảm nhận được long tức trên người hắn chứ. Tần Vô Song nghe xong lời này, trong lòng khẽ động, im lặng không nói, phát ra một luồng long tức nhàn nhạt. Long tức này vừa phát ra, nhất thời khiến năm người đó biến đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó hiểu. Căn cứ vào tình báo của bọn chúng, người đi cùng với Mễ Già, 10 phần chắc 9 có lẽ chính là Tần Vô Song mới đúng. Nhưng mà, tại sao có thể phát ra long tức? Lẽ nào, thật sự nhận nhầm người rồi? Người này, chính là cường giả long tộc. Tên gia hỏa lân giáp màu xanh bán tin bán nghi, tình báo rất chuẩn xác, nhưng tình hình trước mặt lại có vẻ khiến bọn chúng cảm thấy hoang mang. Nếu thật sự là Tần Vô Song, làm sao có thể phát ra long tức? Không nghe nói qua đệ tử Tần gia của Thiên Đế Sơn có quan hệ gì với long tộc. Một tên khác lãnh đạm hỏi, Mễ già tiểu thư, không phải là các ngươi đã hợp thể chứ? Long tức của ngươi dung hợp với cơ thể của hắn. Sắc mặt Mễ già nhất thời đỏ bừng lên nửa bên mặt, mắng chửi nói, ngươi không có mắt sao? Chưa nói đến bổn tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Long tức của hắn và ta tuyệt nhiên khác nhau, ngươi có mù không mà không nhìn ra? Người đó khẽ cảm ứng, quả thực có chuyện như vậy. Năm người này đều là thần đạo cường giả, cảm nhận khí tức Tần Vô Song toát ra, trong lòng đều nghiêm nghị, nhãn thần nhìn Tần Vô Song, nhất thời có chút căng thẳng. Đây là khí tức thái cổ tinh thuần bao nhiêu? Loại khí tức này, ngay cả rất nhiều đệ tử của tổ long tộc, căn bản cũng không có được. Người trẻ tuổi này, rút cuộc có lai lịch như thế nào? Tại sao lại có khí tức long tộc cổ xưa như vậy? Lẽ nào là truyền thừa của huyết mạch thái cổ? Tần Vô Song nhìn thấy năm gã thần đạo, trong lòng nghiêm nghị, nếu để lộ chân tướng, lấy một địch năm, hoặc là lấy hai địch năm, phần thắng căn bản không lớn. Năm người này lại không giống như Mễ già, chỉ ít có 3-4 người tu vi ngưng thần đạo, 1-2 người còn dễ nói, nếu năm người cùng xông lên, cho dù có thần tấu cung cũng rất khó giành được phần thắng, làm không tốt ngược lại còn bị rơi vào nguy hiểm bao vây. Vì vậy ẩn nhẫn nhất thời không tiện phát tác, mà chỉ dựa vào uy áp khí tức của thái cổ yêu long không ngừng phát ra, hình thành một loại cảm giác áp bách kéo dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, dự định phản công. Năm người đó chung quy vẫn là thần đạo cường giả, gặp nhiều biết rộng, mặc dù cảm thấy chuyện này có chút kinh ngạc, dưới sự hoài nghi cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Mễ già tiểu thư, ngươi nói hắn không phải Tần Vô Song, vậy hắn là ai? Mễ già cười lạnh nói, ta chỉ sợ sau khi ta nói ra, trong số các ngươi ở đây, chỉ ít phải chết hơn một nửa. Ồ, tên tuổi lớn như vậy sao? Đệ tử của tổ long tộc sao? Hừ hừ, cái gì ta cũng không nói. Nếu các ngươi cảm thấy bản thân đủ thực lực, vậy thì mạo phạm một chút. Bổn tiểu thư đảm bảo, sau khi nói ra, các ngươi nhất định sẽ có người tóe máu trong năm bước. Năm người đó trong lòng thật ra cũng có mấy phần kiêng kỵ, nhìn Tần Vô Song đánh giá, trong lòng đều có chút do dự, rút cuộc có cần bắt hắn lộ rõ bộ mặt không? Tần Vô Song thản nhiên hỏi, muốn biết thân phận của ta, đúng không? Năm người đó nheo mắt nhìn Tần Vô Song, hiển nhiên không phủ nhận, ánh mắt nhìn Tần Vô Song, mang theo mấy phần cường hãn. Đúng như Mễ già tiểu thư đã nói, muốn biết thì phải chết. Mễ già cũng âm thầm bội phục Tần Vô Song, trong hoàn cảnh này, hắn vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, không hề có một chút cảm giác bản thân đang lâm vào thế cục nguy hiểm, loại tố chất tâm lý này, quả thực là đáng khen. Gia hỏa lân giáp màu xanh nói, hừ, bất kể ngươi có thân phận thế nào, hôm nay xin lỗi đành phải đắc tội, nếu không phải là Tần Vô Song, vậy xem như chúng ta đắc tội. Nhất định sẽ nhận lỗi với các hạ. Cái này gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lời này vừa nói ra, bốn tên kia đều lần lượt gật đầu. Có người đứng ra, những người khác đương nhiên là có dũng khí, sức lực cũng càng tăng. Bọn họ có 5 người, ở nơi trước mặt không có thôn làng, sau lưng không có quán trọ. Một khi phát sinh xung đột, muốn xóa mọi dấu vết cũng không phải không thể. Lai lịch cũng không rõ như thế nào, cầu long tộc là gì chứ? Ở trước mặt lợi ích tuyệt đối cái gì cũng là phù vân, trừ phi là đệ tử của tổ long tộc. Mễ già cả giận nói, năm người các ngươi quả nhiên là gan to bằng trời. Nói như vậy, các ngươi đã quyết định hôm nay cướp đường đúng không? Mễ già tiểu thư, chúng ta sớm đã nói rồi, ở đây không có chuyện của ngươi. Nếu ngươi muốn đi, chúng ta không ngăn cản. Nếu hắn muốn đi, chỉ cần lấy ra chứng cứ khiến chúng ta tin phục, cũng đồng dạng không ngăn cản. Mễ già gật gật đầu đi về phía Tần Vô Song, miệng nói như vậy, không lấy ra chút chứng cứ, các ngươi sẽ không từ bỏ dạ tâm đúng không? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại truyền âm nói, lại gần ta dùng bí pháp mang ngươi đi. Tần Vô Song kỳ thực đã chuẩn bị để lộ chân tướng, nghe mễ già nói như vậy, trái lại không vội vàng. Nếu có thể không xung đột, hắn cũng không muốn ở trong phạm vi của Vô Tận Đông Hải giết người của Long tộc. Mễ già tiểu thư, khuyên ngươi tốt nhất đừng giở trò mánh khóe gì cả. Mễ già cười lạnh nói, các ngươi có thể đi chết đi. Trong tay vung lên, trường tiên đột nhiên vũ động, một luồng quang mang huyết sắc giống như thác nước đột nhiên đại trướng. Quầng sáng này vừa xuất hiện, liền cuốn toàn bộ Tần Vô Song, mễ già và ái ti mặt vào bên trong. Quang mang cuốn lại, Tần Vô Song và mễ già nhất thời giống như bị cuốn vào trong một không gian kỳ quái. Bên tai tiếng mắng chửi mãnh liệt vang lên. Không hay rồi, bọn chúng chạy trốn rồi. Con tiện nhân này quả nhiên giở trò quỷ. Cô ta làm như vậy, nhất định là bên trong có chuyện xấu xa. Tiểu tử đó, nhất định là Tần Vô Song. Đúng, con tiện nhân này, muốn độc chiếm sao? Trong tiếng mắng chửi không dứt, luồng sức mạnh đã đem bọn Tần Vô Song đưa đến một nơi cách đó mấy ngàn dặm. Mễ già mặt không còn chút máu dừng lại, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng, năm tên khốn khiếp đó, chửi ta được lắm. Tần Vô Song nhún nhún vai, nếu cảm thấy khó chịu, vậy quay lại giáo huấn cho bọn chúng một trận. Mễ già khinh khỉnh trợn mắt, ta tốn bao nhiêu sức lực chạy trốn như vậy, quay lại để chịu chết sao? Ngươi tưởng rằng bọn chúng thật sự là thiện nam tín nữ sao? Tần Vô Song mỉm cười nói, không ngờ ma nữ cũng có lúc sợ hãi cơ đấy. Tiểu tử thối, ngươi đúng là đồ qua cầu rút ván. Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ không thôi động bùa chú giữ mạng của ta đâu. Ta tổng cộng chỉ có mấy tấm như vậy thôi. Tần Vô Song lúc này mới biết, thì ra thứ mà mễ già sử dụng cũng không khác biệt lắm với thiên độn chi phù. Chỉ có điều thiên độn chi phù có thể bá đạo hơn, đường xá bỏ chạy cũng xa hơn. Sợ rằng chí ít cũng phải bỏ chạy đến nơi cách đó mấy vạn dặm có hơn. Đối với cao thủ mà nói, bỏ chạy xa mấy vạn dặm, căn bản cũng tránh khỏi nguy hiểm rồi. Thấy Tần Vô Song trầm ngâm không nói, mễ già than thở nói, còn nữa, ngươi đừng mơ mộng tưởng rằng ta giúp ngươi, ta chẳng qua ghét người khác sự oan ta mà thôi. Tần Vô Song biết ý tứ mà nàng muốn chỉ, xua xua tay, được rồi, lúc nãy xem như ta trách nhầm ngươi. Hừ, muộn rồi. Xin lỗi thì có ích lợi gì chứ? Chẳng qua ta thấy ngươi là trưởng bối của ái ti mặt, nhân tiện giúp ngươi một tay mà thôi. Ái ti mặt cọ mấy cái trên mặt mễ già, biểu thị sự cảm tạ và thân mật. Tâm tình mễ già lúc này mới xoa dịu đi một chút. Được rồi, tiểu tử kia, ta biết ngươi bất công, ngươi chỉ biết ích lợi cho lão gia ngươi. Bổn tiểu thư là người đại lượng, cũng không thèm chấp nhặt với hắn làm gì. Tần Vô Song sờ sờ mũi, biết lúc này không thể chọc vào thùng thuốc pháo. Ánh mắt mơ màng, nhìn về phương hướng bỏ chạy, thản nhiên nói, mễ già tiểu thư, năm tên khốn khiếp đó ức hiếp người quá đáng, chúng ta đi như vậy, thật không cam lòng. Ngươi còn muốn như thế nào? Mễ già thấy hình dáng vẻ mặt điên cuồng của Tần Vô Song, trong lòng cảm thấy hồ nghi. Ta đang nghĩ, nếu bây giờ quay lại phục kích bọn chúng, mang tới cho chúng một sự ngạc nhiên bất ngờ, vậy nhất định là rất hả giận. Mễ già tức giận nói, ngươi thật sự tưởng rằng bản thân ngươi vô địch sao? Năm thần đạo cường giả, ngươi đối phó được sao chứ? Năm tên cùng tiến lên, đúng là không dễ đối phó, nhưng nếu vận dụng tốt chiến thuật, cũng không phải không thể. Năm tên đó, bộ dạng trò hề cân nhắc quyết định, mắng ta được lắm, khẩu khí này nếu không phát ra, trong lòng làm sao thoải mái cho được, làm sao trùng kích thần đạo được. Mễ già lúc này mới ý thức được, Tần Vô Song không phải đang nói đùa. Nàng luôn cảm thấy bản thân rất điên cuồng, hôm nay cuối cùng cũng lĩnh giáo được, còn có người điên cuồng hơn nàng. Nếu ngươi muốn chết, vậy cứ đi đi. Mễ già thở hổn hển quát. Mễ già tiểu thư, ta cũng không phải nói giỡn chơi. Ngươi dẫn ta chạy trốn, việc này rất tốt, ta rất cảm kích. Nhưng dưới tình hình lúc đó, chúng ta không có lực chiến đấu, không có nghĩa hiện giờ, chúng ta cũng không có lực chiến đấu. Nếu ngươi sợ, chúng ta tách lẻ đồng minh, cá nhân ta cũng quyết định làm đến cùng. Mễ già thở phì phì nói, ngươi quyết định thế nào, làm thế nào? Năm thần đạo cường giả, làm như thế nào? Cho dù là phụ thân ta, cũng không hoàn toàn chắc chắn đồng thời đối phó với năm ngưng thần đạo cường giả. Ngươi đừng quên, bọn chúng là vì cái gì mà đến. Thần Tấu Cung, Mễ già hoảng sợ biến sắc. Không sai, Tần Vô Song ung dung nói, xem ra, cần phải để ngươi nhận thức một chút, cái gì mới là sức mạnh của Thần Tấu Cung. Ban đầu ở trước mặt ngươi, ta cũng lưu lại mấy phần đường sống rồi. Hơn nữa lúc đó, tu vi của ta còn chưa tiến vào thông huyền cảnh đỉnh phong. Hiện giờ, nếu tìm được chiến thuật, ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có cục diện lấy hai địch năm. Nếu tập kích bất ngờ tiêu diệt một hai tên, chúng ta chính là lấy hai địch ba. Ngươi có thể tiêu diệt hai tên. Gần như chắc chắn, nếu tập kích bất ngờ, Tần Vô Song vô cùng tự tin.